LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 982, trang bức cơ hội tới. Nhiệm vụ tên: Đánh mặt Trầm Mộc Khả tiểu cữu. Nhiệm vụ yêu cầu: Trầm Mộc Khả tiểu cữu cùng tiểu cữu mẫu hai người ở ký chủ trước mặt trang bức trang đến bây giờ, làm một cái trang bức cao thủ. Há có thể dung nhẫn người khác ở trước mặt mình như thế làm càn. Vì lẽ đó mời ký chủ hợp thời ra tay. Đánh mặt tiểu cữu cùng tiểu cữu mẫu hai người. Ở trước mặt bọn hắn thành công trang bức. Nhiệm vụ thời gian: 2 giờ. Nhiệm vụ độ khó: 5 ngôi sao. Nhiệm vụ ban thưởng: 50 tích phân. Đậu phộng bất thình lình tuyên bố nhiệm vụ. Kém chút không có để Tô Minh trực tiếp đem trong tay mình đũa cho vứt. Đặc biệt là nhìn thấy cụ thể nhiệm vụ yêu cầu về sau. Tô Minh càng là đang không ngừng mắng to hố cha nha. Đây chính là Trầm Mộc Khả gia thân thích nha. Nói trắng ra hiện tại cùng Tô Minh còn không có quan hệ gì đâu. Để Tô Minh bất thình lình đi lên đánh người ta mặt. Tô Minh thật đúng là có chút ngượng ngùng đây. Hơn nữa Tô Minh cũng không biết còn dùng dạng gì phương pháp đi đánh mặt. Người ta cũng không có chủ động trêu chọc chính mình nha. Chẳng lẽ lại trực tiếp lấy tiền đi nện sao? Như thế lời cũng không thể tính là thành công trang bức đem. Tính, vẫn là trước tiên vững vàng. Đợi lát nữa nhìn xem có cơ hội hay không đi. Tô Minh hơi nghĩ một hồi. Liền tiếp tục giữ yên lặng. Dù sao nhiệm vụ cho mình 2 canh giờ đâu. Không vội ở cái này một lát. Tiểu cữu mà nói đúng, các vị các thân thích xúc động vẫn là rất lớn. Dù sao mọi người thật đúng là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua dạng này. Lại có không tham gia thi đại học trực tiếp chuẩn bị xuất ngoại. Trên thực tế sự thật tình huống liền là như thế. Lưu Chí Vĩ bên trên là một chỗ có chút quý tộc tính chất tư nhân trường học. Ở bên trong đến trường cũng đều là một chút có quyền thế người ta hài tử. Phần lớn cũng là rất ưu tú. Hàng năm đến thi đại học thời điểm, trên thực tế rất nhiều người là không cần thi. Học sinh tốt rất nhiều đều cử đi. Còn có người trực tiếp lựa chọn xuất ngoại. Hàng năm ưu tú học sinh bên trong không cần thi đại học chỗ nào cũng có. Trực tiếp xuất ngoại cũng không phải cỡ nào hiếm lạ sự tình. Trầm Mộc Khả tiểu cữu nói là cũng không sai. Rất nhiều đại học sinh lên 4 năm đại học về sau. Cuối cùng vẫn là chọn tiếp tục xuất ngoại đào tạo sâu. Cùng nói như vậy, chẳng trực tiếp ra ngoại quốc. Đương nhiên cái này điều kiện tiên quyết là không thể nện tiền bên trên một chút vô dụng gà rừng. Đại học, cái kia chính là lan lộn văn bằng về nước lừa gạt người. Một chút tác dụng đều không có. Lưu Chí Vĩ thành tích vẫn là có thể. Đương nhiên sẽ không nện tiền. Vì lẽ đó trong khoảng thời gian này điên cuồng học bổ túc nhờ phúc. Nhã nghĩ, đồng thời đã đang không ngừng thân thỉnh ngoại quốc đại học. Lưu Quế Lan nhịn không được hỏi một câu. Thì đại học đây chính là trọng yếu nhất khảo thí nha. Không thi mà nói thật có thể chứ. Tại sao ta cảm giác từ bỏ thi đại học không tốt lắm. Lưu Quế Lan ý tưởng này cũng đại biểu đại. Đa số người bình thường ý nghĩ. Thi đại học thậm chí bị một số người coi là cải biến vận mệnh bước ngoặt. Trình độ trọng yếu là không cần nói cũng biết. Thậm chí không ít người năm thứ nhất thi rớt. Vẫn phải đau khổ ôn tập một năm, lại thu hoạch được một cơ hội. Nhị tỷ, người ý nghĩ này cũng có chút lạc hậu. Hiện tại rất nhiều mọi người là như thế này chơi. Một mực đợi ở quốc nội có thể có cái gì tiền đồ. Tiểu cữu mẫu nói thẳng một câu. Tựa hồ trong giọng nói rất không nhìn chúng quốc nội đại học bộ dáng. Trên thực tế bất quá là vì che giấu chính mình nội tâm chưa đủ mà thôi. Nếu như Lưu Chí Vĩ thật có Trầm Mộc Khả cái thành tích này mà nói, cái đôi này cũng sẽ không như vậy đại phí trắc trở. Vậy ngươi nhà Chí Vĩ là chuẩn bị đi quốc gia nào nha? Trường học đã thân thỉnh sao? Lúc này có cái thân thích mở miệng hỏi một câu. Trước mắt chúng ta đệ một cái cân nhắc khác là nước Mỹ. Dù sao đó là trước mắt cường đại nhất quốc gia phát đạt. Hiện tại trên thế giới đỉnh cấp đại học nhất nhiều hơn phân nửa đều ở nước Mỹ. Tiểu cữu lúc này nói ra. Trong khoảng thời gian này cũng lấp không ít trường học mẫu đơn. Chí Vĩ muốn đi nhất đại học là Tennessee Đại học. cái kia đại học tương đối phù hợp hắn khẩu vị. Chỉ tiếc thân thỉnh thời điểm bị cự tuyệt. Cũng có một chút trường học thân thỉnh qua. Chờ Nhã nghĩ thành tích hợp cách liền có thể khảo hạch. Bất quá Chí Vĩ không phải rất hài lòng. Chúng ta kế tiếp còn dự định thân thỉnh thêm châu đại học Los Angeles phân hiệu cùng yêu những này. Đại học, đến lúc đó nhìn lại làm sao tuyển đi. Lưu Quế Lan nói ra, cái kia ruộng cái gì đại học, làm sao lại cự tuyệt đâu. Lưu Quế Lan lúc đầu cũng là nghĩ cố ý hỏi một chút. Ai biết tiểu cữu mẫu lại không một chút nào quan tâm. Ngược lại là nói ra, nhị tỷ, đây chính là ngươi không hiểu sao. Cái này cùng chúng ta quốc nội không giống nhau. Không phải ngươi muốn lên nơi đó liền có thể đi đâu. Người ta đến tổng hợp so sánh. Nhìn ngươi có thích hợp hay không cái này trường học. Thành tích cho dù tốt cũng có thể bị cự tuyệt. Tiểu cữu cũng nói. Hơn nữa ta cùng các ngươi giới thiệu một chút. Cái này Tennessee Đại học đây chính là đại danh đỉnh đỉnh. Nước Mỹ chứ danh học phủ. Có thể xếp tại trên thế giới 10 vị trí đầu trường học. So với quốc nội đỉnh tiêm Yến Kinh Đại học loại hình. Mạnh hơn nhiều. Trầm Mộc Khả tiểu cữu nói là cũng không có cố ý khuếch đại suy đoán. Cái này Tennessee Đại học xác thực lợi hại. Hoa Hạ trường cao đẳng. Cho dù là quốc nội đỉnh tiêm cái kia hầu như chỗ. Trên thực tế tại trên thế giới bài danh đó cũng là hơn mấy chục tên có hơn. Cùng Tennessee Đại học xác thực có không nhỏ chênh lệch. Trường học này lợi hại như vậy nha. Cái kia trách không được hội bị cự tuyệt. Không phải người bình thường có thể vào. Có thể đi trường học khác cũng được. Dù sao nhiều cơ hội đây. Cũng không phải nhất định phải gọt vỡ đầu nhất định phải đi cái kia một nhà. Không sai. Ta nhìn Chí Vĩ cũng là rất nghiêm túc. Trường học khác khẳng định có thể. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Những này các thân thích bị kiểu nói này. Rõ ràng Tennessee Đại học chỗ lợi hại về sau. Đối với Lưu Chí Vĩ thân thỉnh tư liệu bị cự tuyệt, cũng liền không cảm thấy đến cỡ nào kỳ quái, ngược lại bắt đầu cổ vũ lên. Không thể không bội phục cái này Trầm Mộc Khả tiểu cữu cùng tiểu cữu mẫu xác thực lợi hại nha. Trang bức lên đến một bộ, lại một lần thành công trang bức đem tất cả cho hù dọa. Liền ngay cả Lưu Quế Lan, đều bị bọn hắn cho nói là không lời nào để nói. Phảng phất tại trận chỉ có bọn hắn một nhà là thấy qua việc đời người. Những người khác không kiến thức. Chỉ nghe cái này tiểu cữu lại tiếp tục nói. Kỳ thật cũng là nhà ta Chí Vĩ đứa nhỏ này quá cưỡng. Trường học khác cũng chưa chắc liền so Tennessee Đại học kém. Đang tại ăn cái gì Tô Minh? Lúc này lại là con mắt nhịn không được bày ra một chút. Nghe được Tennessee Đại học về sau. Tô Minh liền có cảm giác. Cái này trang bức cơ hội. Cuối cùng tới. Đừng quên lần trước ở Ninh Thành Đại học Y khoa bên trong. Cùng Tennessee Đại học tiến hành học thuật trao đổi thời điểm. Tô Minh thế nhưng là cho Tennessee Đại học thầy trò bọn họ. Lưu lại khắc sâu ấn tượng. Nói không chừng thật đúng là có thể tìm một chút quan hệ đây. Thế là một mực không nói lời nào. Giống như một cái người trong suốt đồng dạng Tô Minh. Lúc này mở miệng. Kia cái gì? Tennessee Đại học thân thỉnh tư liệu bị cự tuyệt nha. Nếu như các ngươi thật rất muốn đi Tennessee Đại học mà nói. Có lẽ ta có thể giúp chuyện. Tô Minh hết sức chăm chú nói ra. Thứ 26 càng. Ném cái. Kim đậu. Bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.